Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 882 trở về không được, phạm lỗi cùng mang theo hoa mờ mịt rời đi sau, chủ trì lão sư thượng lôi đài, nói, đại gia an tĩnh, khán đài người trên nguyên nhân chính là vì này, kết quả cuối cùng ồn ào không thôi. Này kết cục ra ngoài đại gia dự kiến không nói, còn bị Tư Mã U Nguyệt thực lực thật sâu chấn động, đều ở kích động mà thảo luận. Nghe được lão sư nói, bọn họ lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Chủ trì lão sư nhìn chung quanh một vòng, nói, kế tiếp là 6 đến 10 tên thi đấu, các ngươi mấy cái đi lên rút thăm. Tư Mã U Nguyệt trở lại tuyển thủ nghỉ ngơi khu. Vương Tư Miểu cùng Mạc Bân còn ở khiếp sợ chúng không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến nàng lại đây, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng đều thành một câu chúc mừng. Tiểu Thất Phác đi lên, cao hứng mà nói, Nguyệt Nguyệt ngươi thật là lợi hại, đem kia điểu nhân thu thập đến hảo. Chỉ tiếc ngươi chỉ thiêu điểm nàng trên đùi mau, không có đem nàng toàn bộ thiêu quang. Tư Mã U Nguyệt cười vỗ vỗ nàng đầu, nói, hảo, ngồi xuống xem mặt sau thi đấu đi. Nàng nắm Tiểu Thất ở Mạc Bân bên người ngồi xuống. Đại gia vừa nói vừa cười mà xem mặt sau hai chàng thi đấu. Đường Duyên thực may mắn, chú chúng chỗ chống thiêm. Hôm nay không dùng tới chàng, Dì Phong bị đối thủ đánh bại, chỉ có thể tranh đoạt thứ 9 cùng đệ thập. Tuy rằng này đó thi đấu vẫn như cũ xuất sắc, chính là đang xem quá U Nguyệt thi đấu sau lại xem bọn họ, liền trở nên có chút đần độn vô vị. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, chính mình đang xem thi đấu, người khác đều đang xem chính mình. Vì thế xem xong Dì Phong thi đấu sau liền cùng Tiểu Thất cùng nhau rời đi. Ngày thứ hai, trận đầu, Tư Mã U Nguyệt đối chiến Vương Tư Miểu. Trận thứ hai, thắng lợi người nọ đối chiến Tiểu Thất. Vương Tư Miểu thực lực rất mạnh, sức chiến đấu so hoa mờ mịt còn cao. Bất quá cuối cùng vẫn là bại bởi Tư Mã U Nguyệt. Vương Tư Miểu cuối cùng nói, ta biết ngươi cũng không có hoàn toàn dùng ra thực lực của ngươi. Ta hy vọng có thể đuổi theo ngươi nện bước. Ngày sau còn có thể cùng ngươi tái chiến. Chờ trọng tài tuyên bố kết quả sau, hai người chuẩn bị hạ lôi đài. Tiểu Thất đột nhiên bay đi lên, nói, từ từ, hai chúng ta trận này cũng so đi. Mọi người sửng sốt. Vương Tư Miểu trước phản ứng lại đây, chính mình hạ lôi đài. Trọng tài nhìn Tiểu Thất, nói, Tư Mã đồng học mới đã trải qua một hồi chiến đấu, hiện tại tiếp tục so nói. Nguyệt Nguyệt đồng ý là được. Tiểu Thất nhìn Tư Mã U Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ngươi sẽ đồng ý đi. Tư Mã U Nguyệt không biết Tiểu Thất làm cái gì, nhìn đến nàng cấp chính mình nháy mắt, gật gật đầu nói, có thể, dù sao chính mình cũng đánh không lại nàng. Khôi không khôi phục thực lực đều giống nhau, xem nàng đáp ứng rồi. Tiểu Thất đối trọng tài nói, nếu hai bên đều đồng ý, kia liền bắt đầu đi. Trọng tài nói xong thối lui đến một bên. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Thất, tuy rằng nàng rất hiếu kỳ Tiểu Thất thực lực, nhưng là cũng minh bạch chính mình hiện tại cùng nó không thể so sánh. Đang muốn nói bỏ quyền, liền nghe được Tiểu Thất nói chuyện, ta nhận thua. Tiểu Thất lớn tiếng tuyên bố, cái gì, ta nhận thua? Tiểu Thất lại nói, Tiểu Thất. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, Tiểu Thất siêu Tư Mã U Nguyệt chớp mắt, sau đó đối trọng tài nói, ta nhận thua, ngươi tuyên án đi. Tiểu Thất, thực lực của ngươi, không ai quy định thực lực cao liền không thể nhận thua đi. Giống như là không này quy định. Tiểu Thất, ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, Quay đầu lại ngươi sẽ biết tiểu thất chiều nàng làm mặt quỷ. Ngạch, nếu tiểu thất nhận thua, kia trận thi đấu này Tư Mã U Nguyệt thắng, trọng tài tuyên bố. Hắn này một tuyên bố, Tư Mã U Nguyệt liền thành lần này phong vân bảng đệ nhất danh. Tiểu thất không cần phải nói, khẳng định đệ nhị, Vương Tư Miểu đệ tam môn sơ Tư Mã U Nguyệt không để bụng danh từ. Nhưng là đối tiểu thất nhường ra tới đệ nhất trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Nguyệt Nguyệt, ngươi có biết hay không? Phía trước thi đấu sau khi kết thúc, mặt sau sẽ có nửa năm khiêu chiến thời gian. Khiêu chiến thời gian, đó là cái gì? Thi đấu bài xuất thứ tự hữu hạn. Cho nên những cái đó học sinh có thể về phía trước mặt người khiêu chiến. Thắng lợi nói, ngươi liền có thể trở thành hắn thứ tự. Tiểu thất giải thích nói, ngươi năm nay tỏa sáng rực rỡ, khẳng định có không ít người sẽ tìm ngươi tỉ thí một chút. Liền tính thua cũng muốn nếm thử, cho nên ngươi mặt sau sẽ phiền không thắng phiền. Như vậy ngươi liền không có thời gian tới nghiên cứu thạch thu xương giải dược. Nếu ta ở ngươi mặt sau, những người đó không dám đi tìm ngươi, ngươi là có thể an tịnh lạp. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, cũng liền không dối rắm cái này làm cho tới đệ nhất. Nàng thi đấu kết thúc, lại chui vào linh hồn tháp tiếp tục nghiên cứu, chờ đại bỉ sắp kết thúc thời điểm. Nàng thành công nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Ma sát nhìn đến hắn cư nhiên thật sự đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Xem ra nàng so với chính mình tưởng còn muốn lợi hại như vậy một chút. Tư Mã U Nguyệt cầm giải dược đi nhớ Nguyệt lâu. Thạch Thiên Chi đang ở nôn nóng chờ đợi nàng. Nhìn đến nàng xuất hiện, hắn huyền tâm rơi xuống một nửa. Giải dược nghiên cứu ra tới. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, giải dược tuy rằng thành công, nhưng là muốn chữa khỏi nàng, còn cần phụ trợ trị liệu. Hơn nữa có một chút ta muốn cùng các ngươi trước tiên nói tốt. Cái gì? Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương nhìn nàng, sợ nghe được không tốt sự tình. Nửa tháng chi kỳ đã sớm qua đi, Thạch Thu Xương lại thành phía trước bộ dáng. Giải độc sau, thân thể của nàng biến không quay về. Tư Mã U Nguyệt nói, biến không quay về, nàng về sau đều chỉ có thể là cái dạng này. Thạch Thiên Chi hỏi, hẳn là sẽ không. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng trúng độc tuy rằng làm thân thể của nàng thu nhỏ, nhưng là cũng không có hoàn toàn hư hao. Mặt sau còn có thể hay không tái sinh trường, cái này ta hiện tại cũng xác định không được. Ta có thể khẳng định chính là, nàng hiện tại chỉ có thể là cái dạng này. Thạch Thiên Chi xem Thạch Thu Xương thống khổ bộ dáng, nói, không thể quay về liền không thể quay về đi. Trước đem độc giải lại nói, kia hảo, ngươi đến bên ngoài chờ xe monster, bảo đảm sẽ không có người trên đường đánh gãy ta. Nếu bị đánh gãy, nàng tánh mạng ta cũng không dám bảo đảm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Thạch Thiên Chi nói, tiểu sư muội, ta trước đi ra ngoài, ngươi yên tâm, ngươi thực mau liền sẽ tốt. Khương Tuấn Huyền kia tiểu tử nói, nàng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Thạch Thu Xương gật gật đầu, hắn mới rời đi. Tiểu thất, ngươi ở cửa thủ, đừng cho người tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói vừa ra, tiểu thất liền kết cái kết giới đem nhà ở bao lên. Sau đó nhìn nàng, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Vốn dĩ không nghĩ làm nàng nhìn đến quá ghê tởm cảnh tượng mới tìm như vậy cái lý do. Gia hỏa này thật đúng là. Vậy ngươi trông chốc lát nhưng đừng bị dọa. Tiểu thất gật gật đầu, nàng cũng là gặp qua việc đời hảo đi, không cần tổng đem nàng tưởng thành tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt xoay người đối Thạch Thu Xương nói, ở trị liệu phía trước, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, Thạch Thu Xương thanh âm mỏng manh, không thể đem giải độc sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là ta. Thân phận Tư Mã U Nguyệt biểu tình nghiêm túc, thân phận của nàng, chẳng lẽ giải độc còn sẽ bại lộ thân phận của nàng? Nàng cái gì thân phận? Trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là thực thượng chính gốc nói, hảo, ta thề, sẽ không đem hôm nay giải độc sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, hết chương.